Khuynh Thành lập tức kinh hãi thất sắc. Nàng là thiên kiêu mạnh mẽ ở thánh cảnh thứ ba, nhưng giờ phút này lại cảm nhận được một luồng cự lực không thể chống cự từ linh hồn. Tựa như một bàn tay vận mệnh khổng lồ, lập tức bóp lấy cổ họng nàng, khiến nàng đến nói cũng không nên lời. Thôi miên, Diệp Phong hét lớn một tiếng, âm thanh như sấm động. Hắn vận dụng đại lôi đề ấn, đánh thẳng vào linh hồn tinh thần của thánh nữ Nguyệt Thần Cung, khiến nàng lập tức bị thôi miên. Tuy nhiên, vị thánh nữ này là cường giả nhân tộc đỉnh phong ở thánh cảnh thứ ba, Diệp Phong biết không thể thôi miên vĩnh viễn. Khó hơn nhiều so với việc thôi miên yêu thú thánh cảnh linh trí thấp kém. Nhưng thôi miên vài phút thì vẫn không có vấn đề gì. Vụt, lúc này thánh nữ Nguyệt Thần Cung chỉ khoác một tấm sa mỏng màu đỏ, mơ hồ có thể thấy được dáng người thướt tha. Nàng bị thôi miên trong nháy mắt, lập tức quỳ một gối trước mặt Diệp Phong, gương mặt tuyệt mỹ động lòng người trở nên đờ đẫn. Diệp Phong hỏi, ngươi tên gì, thân phận là gì? Nàng đáp, ta tên Mục Thiên Thường, là thánh nữ của Nguyệt Thần Cung. Diệp Phong tiếp tục hỏi, ngươi có biết một người tên Diệp Thần Nguyệt không? Lần này nàng có đến Long Cung không? Đôi mắt đẹp của Mục Thiên Thường đờ đẫn, đáp, ta biết, Diệp Thần Nguyệt là sư muội của ta. Lần này nàng không đến cùng chúng ta, nàng đang cùng sư phụ lịch luyện ở Đông Hoang Đại Địa. Diệp Thần Nguyệt là đệ tử thân truyền mà sư phụ mang về từ một nơi nhỏ ở Nam Vực mấy năm trước. Nàng là tiên thiên đạo thể, băng cơ ngọc cốt chi khu, có thiên phú tu hành cực mạnh. Diệp Phong ánh mắt khẽ động, xem ra đại tiểu thư ở Nguyệt Thần Cung tu luyện cũng không tệ, vậy thì hắn yên tâm rồi. Chỉ không biết nhị tiểu thư đã biến mất trong giải đấu tranh bá thiên tài, sống chết ra sao, Diệp Phong thầm nghĩ. Lập tức hắn nhìn thánh nữ Nguyệt Thần Cung trước mặt, thầm nghĩ, nói vậy, Mục Thiên Thường này là sư tỷ của đại tiểu thư. Diệp Phong đang định lên tiếng, muốn hỏi xem lần này Nguyệt Thần Cung đến bao nhiêu cường giả. Ông, nhưng đột nhiên ngay lúc này, từ điểm chu sa giữa mi tâm của Mục Thiên Thường, một thanh phi kiếm màu đỏ thẫm đột nhiên vọt ra, nháy mắt ám sát về phía Diệp Phong. Con, Diệp Phong lập tức đưa ra hai ngón tay, biến thành màu tinh thần, kẹp lấy thanh phi kiếm màu đỏ thẫm. Cùng lúc đó, thần trí của Mục Thiên Thường lập tức khôi phục, thoát khỏi trạng thái thôi miên. Nàng hiển nhiên đã quên những gì vừa xảy ra, chỉ thấy hai thị nữ thất khiếu chảy máu hôn mê bên cạnh. Sau đó, nàng lập tức nhìn chằm chằm vào Diệp Phong, vô cùng kinh hãi nói, ngươi là ai? Diệp Phong lúc này kẹp lấy thanh phi kiếm đang rung động kịch liệt, khẽ mỉm cười nói, nể mặt ngươi là sư tỷ của một người bạn của ta là ai không quan trọng. Ta chỉ muốn nhắc nhở ngươi một chút. Lát nữa mau đi đi, rời khỏi nơi thị phi Long Cung này. Nam vực không phải là nơi các ngươi có thể nhúng tay vào. Dứt lời, Diệp Phong ném thanh phi kiếm đỏ thẫm ra xa, rồi vụt một cái, biến mất vào bầu trời đêm tăm tối. Cùng lúc đó, một thanh niên cao lớn mặc đại bào màu xanh từ ngoài cửa xông vào, kinh hãi nói, thánh nữ, người không sao chứ? Người này tên là Cố Trường Sinh, chính là thánh tử của Nguyệt Thần Cung, có tu vi cường hãn ở thánh cảnh thứ tư. Lúc này Mục Thiên Thường đã mặc xong y phục, nàng lạnh lùng nói, một tên tiểu tặc, muốn nhìn trộm ta, đã chạy rồi. Hiển nhiên, vị thánh nữ điện hạ của Nguyệt Thần Cung này căn bản không tin lời Diệp Phong vừa nói. Âm âm, nhưng đột nhiên ngay lúc này, toàn bộ đại bản doanh Long Cung đột nhiên phát ra những tiếng nổ dữ dội. Xảy ra chuyện gì? Cố Trường Sinh và Mục Thiên Thường, thánh tử và thánh nữ của Nguyệt Thần Cung, lập tức lao ra khỏi phòng. Đó là ánh mắt họ trở nên có chút chấn động. Thậm chí là kinh hãi. Cả hai lập tức thấy, ở xa xa, vô số kiến trúc cổ xưa của Long Cung đều bốc cháy ngùn ngụt. Vô số tiếng kêu thảm thiết vang vọng khắp vùng biển trong đêm tối. Đại bản doanh Long Cung vốn yên bình tĩnh lặng, lập tức trở nên hỗn loạn. Ầm ầm, đột nhiên, tòa Long Vương Đại Điện nguy nga ở trung tâm Long Cung, trực tiếp bị một luồng kiếm quang kinh khủng chém thành hai nửa, nháy mắt hóa thành một đống phế tích. Long Vương Điện cũng bị chém nát. Cố Trường Sinh và Mục Thiên Thường đều giật mạnh khóe mắt. Quá hung tàn, Cố Trường Sinh có chút sợ hãi, không nhịn được nói, thánh nữ, hay là chúng ta chạy đi. Long Cung có lẽ đã bị ngoại tạc xâm nhập, mà đám ngoại tạc này quá hung tàn, ta sợ chúng ta không đi, cũng sẽ bị giết lây. Mục Thiên Thường đột nhiên nhớ lại lời của người thanh niên áo đen vừa rời đi. Nam vực, không phải là nơi các ngươi có thể nhúng tay vào. Nếu nhúng tay, sẽ phải chôn cùng. Nghĩ đến đây, thân thể Mục Thiên Thường khẽ run lên. Nàng lên tiếng, chúng ta rời đi, dù sao chúng ta đến cũng chỉ là để nể mặt Long Cung. Ai ngờ Long Cung lại yếu kém đến vậy, bị ngoại tạc tập kích ngay trong đêm. ta đoán rất nhiều cao thủ Long Cung bây giờ vẫn còn đang mơ màng. Long Cung chắc chắn sẽ bị diệt vong. Đôi mắt đẹp của Mục Thiên Thường nhìn chằm chằm vào cảnh tượng hỗn loạn, lửa cháy ngút trời trên vô số hòn đảo xa xa, nàng thở dài, nói, Nam Vực có nhân tài kiệt xuất. Chúng ta không thể xoay chuyển đại cục được, đi thôi. Tốt, Cố Trường Sinh như được đại xá, lập tức chạy đi triệu tập các cường giả Nguyệt Thần Cung, nhanh chóng thoát khỏi nơi hỗn loạn này. Lúc này, Mục Thiên Thường, vị thánh nữ của Nguyệt Thần Cung, trong đầu lại hiện lên hình ảnh và khuôn mặt của Diệp Phong. Nàng đột nhiên có chút tò mò, người thanh niên này nhắc nhở mình, vô hình chung chẳng khác nào đã ngầm giúp nàng một tay. Hắn, vì sao lại giúp ta? Trong lòng Mục Thiên Thường có một tia khó hiểu, và cả sự tò mò. Mà lúc này, tại khu vực trung tâm nhất của Long Cung. Sau khi tòa Long Vương Điện tượng trưng cho bộ mặt của Long Cung bị đánh thành hai nửa. Một luồng khí thế ngút trời từ trong đống phế tích của Long Vương Điện bộc phát ra. Một lão giả khôi ngô mặc đại bào màu vàng từ trong phế tích bay ra, đứng trên không trung. Lão nhìn cảnh tượng tan hoang, cháy rực của Long Cung xung quanh, lập tức kinh hãi đến tột độ, tức giận sôi người, hét lớn, là kẻ nào? Là kẻ nào đang tập kích Long Cung chúng ta? Tất cả huynh đệ Long Cung, nghe lệnh bản vương, ra tay diệt địch. Đã muộn rồi, Diệp Phong và Tiêu Hà từ xa bước đến, nhìn chằm chằm vào bóng người mặc đại bào vàng. Tiêu Hà lúc này cười lạnh, nhìn lão giả kim bào, hàn ý dày đặc, nói, Long Vương, đừng gào thét nữa, các huynh đệ của ngươi đã chết trong giấc mộng rồi. Thời gian qua các ngươi đã diệt bao nhiêu cứ điểm của địa phủ chúng ta, 3 vạn sát thủ của địa phủ ta lúc này đang ở mọi ngóc ngách của Long Cung, tiến hành báo thù. Hôm nay, ngươi, Long Vương, cũng phải chết, Long Cung, sau đêm nay, chắc chắn không còn tồn tại. Long Vương, chúa tể Long Cung, vận một thân đại bào màu vàng. Lúc này ánh mắt mang theo vẻ kinh hãi sâu sắc, nhìn chằm chằm vào hai người trẻ tuổi Diệp Phong và Tiêu Hà đang đứng trước mặt. Lão làm sao cũng không ngờ được, sự hỗn loạn của Long Cung lúc này lại do hai người trẻ tuổi này chủ đạo. Long Vương lúc này tỏa ra một luồng võ đạo khí thế cực kỳ đáng sợ. Tu vi của lão rõ ràng đã ở đỉnh phong thánh cảnh thứ 5, gần như là một tồn tại nửa bước chuẩn thánh. Giết, giết, lúc này trong khắp đại bản doanh Long Cung, đông đảo đệ tử Long Cung cuối cùng cũng đã bị đánh thức. Xông ra giao chiến. Giết, các cao thủ cường giả của địa phủ cũng đều bộc phát chiến khí cường đại, binh khí trong tay lấp lánh thần quang, liều chết chém giết trong đêm tối. Âm âm, xa xa, 3 tồn tại cường đại đang đại chiến, khí tức kinh thiên động địa, từng hòn đảo trên biển đều bị đánh nát, cảnh tượng vô cùng đáng sợ. Tiếng của phủ chủ địa phủ từ xa vọng lại, Diệp Phong, Tiêu Hà, hai người các ngươi chặn Long Vương lại. Ta và Vạn Kiếm Huynh sẽ giết lão tổ chuẩn thánh của Long Cung, rồi đến giúp các ngươi tru sát Long Vương. Tất cả người của Nguyệt Thần Cung đã chạy, chuẩn thánh của họ cũng chạy rồi. Cái gì? Lời của phủ chủ địa phủ lúc này không hề che giấu. Vì vậy tất cả mọi người trên sân đều nghe thấy, người của Nguyệt Thần Cung chạy rồi ư, sao có thể? Họ là thế lực lớn từ Trung Châu cơ mà, sao lại sợ đám mau tạc địa phủ này? Giờ phút này, vô số đệ tử Long Cung đều trợn tròn mắt. Cảm thấy tuyệt vọng. Vốn dĩ họ kiêu ngạo như vậy, ngoài việc bản thân Long Cung có nội tình khủng bố, còn một nguyên nhân nữa chính là vì có cường giả của Nguyệt Thần Cung giáng lâm. Nhưng bây giờ cường giả của Nguyệt Thần Cung lại tập thể bỏ chạy. Tin tức này khiến tất cả người của Long Cung đều cảm thấy một sự căng thẳng và hoảng sợ sâu sắc. Đáng ghét, Long Vương lúc này nhìn về phía hòn đảo nơi Nguyệt Thần Cung ở, quả nhiên thấy người đã đi, nhà đã trống. Vị chúa tể Long Cung này lập tức tức giận đến nổi trận lôi đình. Hai mắt Long Vương như đao, lạnh lẽo thấu xương, hung hăng khóa chặt Diệp Phong và Tiêu Hà trên bầu trời đối diện, lạnh lùng nói, chỉ cần bản vương giết hai tên trẻ tuổi các ngươi. Địa phủ sẽ tự sụp đổ. Long Vương lúc này tuy không biết Diệp Phong và Tiêu Hà là ai, nhưng lão biết, hai người trẻ tuổi này có lẽ là những tồn tại khó giải quyết nhất trên sân. Chỉ sau các bậc tiền bối cường giả kia, ra đi. 19 đầu thánh cảnh yêu thú, đột nhiên Diệp Phong vung tay, thả ra toàn bộ 19 đầu thánh cảnh yêu thú, bao gồm cả kim tiền báo. Hắn nói với 19 con yêu thú, các ngươi bao vây toàn bộ nơi này, đừng để bất cứ ai lại gần. Long Vương này, hôm nay chúng ta giết chắc, Long Thần cũng không cứu nổi hắn, ta nói đấy. Vâng, chủ nhân, 19 đầu thánh cảnh yêu thú đồng thanh đáp lời, chúng không tấn công Long Vương, mà trực tiếp phong tỏa khu vực xung quanh. Ai dám lại gần trợ giúp Long Vương, sẽ bị chúng hợp lực chặn lại và chấn sát. Long Vương lập tức rơi vào thế cô lập, nhưng trong mắt Long Vương không hề có chút hoảng loạn nào, ngược lại còn mang theo vẻ châm chọc sâu sắc, nói, người trẻ tuổi bây giờ thật là cuồng vọng. Hai người, một kẻ thánh cảnh thứ ba, một kẻ thánh cảnh thứ tư, các ngươi có biết khoảng cách giữa các ngươi và bản vương, một nửa bước chuẩn thánh, lớn đến mức nào không? Bản vương một tay là có thể bóp chết các ngươi. Oanh, gần như ngay khi Long Vương dứt lời, vị chúa tể Long Cung này lập tức ra tay. Ầm ầm, Long Vương không hổ là cường giả nửa bước chuẩn thánh. Lão vừa ra tay, một luồng sức mạnh cuồng bạo mênh mông ngút trời lập tức từ trong thân thể lão điên cuồng tuôn ra. Biển cả bên dưới bị cuốn lên những ngọn sóng cao ngất, cao đến hàng ngàn mét, cảnh tượng vô cùng đáng sợ. Đâm thiên kích, Long Vương hét lớn một tiếng, trong tay xuất hiện một cây hoàng kim đại kích nặng trịch. Lão lập tức hung mãnh đâm ra, mũi kích màu hoàng kim xé rách trường không, cả đại dương gần như sôi trào dưới sức mạnh của cây đại kích. Cùng ra tay, được, Diệp Phong và Tiêu Hà đồng loạt gầm lên, giải phóng truyền thừa kinh khủng của mình. Tiêu Hà không hề giữ lại chút nào, điên cuồng vận chuyển lục đạo thần công, phóng ra áo nghĩa tối thượng chư thiên sinh tử luân. Lập tức một vòng sinh tử khổng lồ màu đen xuất hiện trước mặt hắn, bao trùm cả trường không, xoay tròn thần tốc, mỗi lần xoay, trời đất nhật nguyệt dường như đều lu mờ. Diệp Phong cũng kích hoạt áo nghĩa tối thượng của tinh thần chiến thể. Cả người hắn lập tức phình to gấp mấy trăm lần, biến thành một gã khổng lồ cao hơn ngàn mét trên không trung. Tôn cự nhân này vô cùng nguy nga, mỗi tấc da thịt đều như được đúc từ tinh thần trên trời, mang theo độ cứng và sự dẻo dai khủng bố của những vì sao ngoài vũ trụ. Ngay khoảnh khắc đó, Diệp Phong biến thành tinh thần cự nhân, bàn tay khổng lồ lập tức đánh vào hoàng kim đại kích của Long Vương. Cong, lập tức một tiếng nổ vang trời động đất vang vọng khắp vùng biển mênh mông, tựa như hai ngọn núi kim loại khổng lồ va vào nhau, mang theo uy lực ngút trời. Cái gì? Hoàng kim long kích của bản vương được rèn từ sừng rồng của một vị lão tổ cấp cổ chi thánh nhân, độ cứng và uy lực của nó tuyệt đối có thể so sánh với một tôn cửu phẩm thánh binh. Ngay cả chuẩn thánh cũng không dám đối đầu trực diện với hoàng kim long kích của bản vương. Tên trẻ tuổi nhà ngươi, sao có thể dùng tay không chặn lại được hoàng kim long kích của ta? Lại còn có thể biến thành cự nhân cao ngàn mét, người rốt cuộc là ai? Long Vương lúc này bị chấn động, kinh hãi tột độ. Lão làm sao cũng không ngờ được đòn tấn công mạnh mẽ của mình lại bị Diệp Phong chính diện chặn lại, hơn nữa còn là tay không? Phi Long tại thiên, đột nhiên Long Vương lại một lần nữa thi triển sát chiêu. Đúng một vạn đạo long quang màu vàng từ cơ thể lão bộc phát ra, giống như vạn thanh thần kiếm nháy mắt bắn ra, điên cuồng xé rách hư không xung quanh. Chư thiên sinh tử luân. Lúc này Tiêu Hà đã đến, hắn dùng vòng sinh tử khổng lồ màu đen bao phủ lấy Long Vương. Long Vương lập tức như rơi vào một vực sâu tăm tối, thân thể chìm nổi trong một lỗ đen, xung quanh toàn là bóng tối bao trùm. Vạn đạo long quang màu vàng của lão đâm vào hư không tăm tối, không hề có chút phản ứng nào, tựa như đá chìm xuống biển, không gợn nổi một con sóng. Chư thiên sinh tử luân, lại là áo nghĩa tối cao của địa phủ, người rốt cuộc là ai? Long Vương kinh hãi tột cùng. Nhìn vòng sinh tử hắc ám xung quanh đang xoay tròn thần tốc, gần như muốn nuốt chửng lão. Giờ phút này, sự cao ngạo trong lòng Long Vương cuối cùng cũng biến mất. Lão biết, hai tên trẻ tuổi mà mình gặp phải không thể dùng lẽ thường mà đối đãi, bởi vì thủ đoạn và thực lực của chúng đều quá kinh khủng. Thời đại Hồng Lưu, lúc này Diệp Phong căn bản không cho Long Vương thời gian thở dốc, trực tiếp lại thi triển một bộ sát phạt chi thuật cường đại kinh khủng tuyệt luân. Bộ truyền thừa này chính là truyền thừa chí cường của Minh Hà Đại Đế, không thuộc về công pháp, cũng không thuộc về võ học, mà thuộc về một loại khí thế tấn công. Có thể dung hợp và tăng cường bất kỳ thủ đoạn công kích nào. Giờ phút này Diệp Phong thi triển thời đại Hồng Lưu, dung nhập vào trong một quyền của mình. Bàn tay tinh thần khổng lồ nắm thành quyền, tựa như một vì sao ngoài vũ trụ lao xuống đại địa, lập tức đánh vào người Long Vương, một cú oanh kích chắc chắn. Ọc, Long Vương lập tức phun ra một ngụm máu tươi. Hai chiếc sừng rồng màu tử kim trên đầu cũng bị đánh gãy một chiếc, máu tươi văng tung tóe. Thật là một luồng cự lực khủng khiếp. Dù Long Vương là một cường giả cái thế cấp nửa bước chuẩn thánh, lúc này chịu một quyền của Diệp Phong, cũng chỉ cảm thấy đây không phải là một nắm đấm của người, mà là một tòa tinh cầu đập xuống, lực lượng quá mênh mông. Hừ, vậy mà không bị ta một quyền đập chết. Diệp Phong kinh ngạc nhìn Long Vương một cái, nói, ta còn tưởng một quyền dung hợp thời đại Hồng Lưu này của ta sẽ trực tiếp đánh nổ Long Vương, không ngờ chỉ làm gãy một chiếc sừng rồng. Không hổ là chúa tể Long Cung, không hổ là nửa bước chuẩn thánh, quả nhiên thân thể rất cường hãn. Ngươi làm càn, ngươi một tên tiểu bối, cũng dám vũ nhục bản vương như vậy. làm càn. Long Vương giận tím mặt, lão gầm lên, chân long thánh thể hóa thành bản thể, oanh, cả người Long Vương thần tốc vình to, trực tiếp biến thành một con hoàng kim cự long hùng vĩ và cao lớn dài mấy ngàn trượng trên bầu trời. Râu rồng dài mấy chục mét, sừng rồng to lớn như cột chống trời, thân rồng nguy nga như núi non, cho người ta một cảm giác vô cùng chấn động. Lại là chân long thánh thể đã đại thành, trách không được thân thể cứng rắn như vậy. Tinh thần chiến thể của ta cộng thêm áo nghĩa thời đại Hồng Lưu cũng không thể đánh nát. Diệp Phong ánh mắt lộ ra chiến ý sâu sắc, nói, vậy thì ngươi ăn thêm một quyền của ta nữa đi. Thái cổ long tượng quyền, giờ khắc này, Diệp Phong tung ra một quyền, nắm đấm khổng lồ của hắn vậy mà trực tiếp biến thành một con thái cổ long tượng nguy nga to lớn dài mấy ngàn trượng, gào thét giống giận. Móng vuốt thô to của nó như những cột thần trên trời, có thể dẫm nát tất cả. Âm âm, âm âm, thái cổ long tượng gào thét dữ tợn, hoàng kim cự long ngửa mặt lên trời trường ngâm. Hai con quái vật khổng lồ chỉ có thể xuất hiện trong thời đại thái cổ, những sinh linh đứng trên đỉnh kim tự tháp, lập tức va vào nhau. Hư không sụp đổ, sơn hà vỡ nát, nhật nguyệt lu mờ, bát hoang đều bị xung kích đến hủy diệt. Toàn bộ vô số hòn đảo xung quanh nháy mắt sụp đổ, nước biển trong vùng này đều bị bốc hơi trong nháy mắt, xuất hiện một cái hố khổng lồ trên biển. Cảnh tượng vô cùng đáng sợ, ánh mắt mọi người đều bị thu hút đến chiến trường của Diệp Phong và Long Vương. Ngay cả Tiêu Hà cũng bị dọa cho ngây người, không ngờ Diệp Phong lại có thể bộc phát ra một lực lượng kinh khủng như vậy, hắn không nhịn được giật giật khóe miệng, lẩm bẩm, Diệp Phong. Thật không biết thân thể này của ngươi rốt cuộc tu luyện thế nào, quả thực có thể so sánh với ác thú đại hoang thời thái cổ, quá kinh khủng. Long Vương quả thực vô cùng đáng sợ, nhưng Diệp Phong lại bộc phát ra sát phạt càng mạnh mẽ và kinh khủng hơn, xoay chuyển càn khôn, cứ thế mà trấn áp Long Vương. A, ngay lúc này, trong luồng chiến khí hỗn loạn của chiến trường, đột nhiên truyền đến một tiếng hét thảm. Là tiếng hét thảm của Long Vương, lúc này thần quang tan đi. Mọi người lập tức kinh hãi nhìn thấy, tôn tinh thần cự nhân cao ngàn mét hùng vĩ của Diệp Phong, bàn tay khổng lồ nắm lấy bảy tấc của Hoàng Kim Cự Long. Đang điên cuồng dùng thân thể Hoàng Kim Cự Long mà nện xuống mặt đất, tràn đầy một cảm giác sức mạnh hoang dã. Cái gì, Long Vương của chúng ta bị một tiểu tử nhân tộc trấn áp? Tiểu tử nhân tộc gì? Ngươi nhìn cho rõ đi, đó là Diệp Phong, là đế cấp thiên kiêu của Nam Vực. Lần này địa phủ lại được hắn trợ giúp, trách không được Long Cung chúng ta lại thua thảm như vậy. Vô số đệ tử Long Cung ánh mắt đều tràn đầy một sự tuyệt vọng sâu sắc. Họ biết, trận chiến này, Long Cung bị đánh một trận bất ngờ, sau đó lại gặp phải nhiều cường giả như vậy chính diện chém giết, là thực sự xong đời rồi. Dù có thể kéo dài hơi tàn, cũng đã hoàn toàn rơi khỏi vũ đài của các thế lực bá chủ. Từ nay có thể sẽ lưu lạc thành một thế lực nhỏ tam lưu. Đại đế tháp, Diệp Phong hét lớn một tiếng, dẫn động một tia năng lượng của đại đế tháp. Oanh, một sợi đế khí từ trong đại đế tháp tỏa ra, nháy mắt vụt một tiếng đánh nát nửa cái đầu của con hoàng kim cự long này, a. À. Tiếng kêu thê lương bi thảm của Long Vương, nháy mắt vang vọng khắp bầu trời đêm tăm tối. Ầm ầm, mà đúng lúc này, ở dãy núi xa xa, một con tử kim cự long thân thể dài mấy vạn trượng cũng phát ra một tiếng hét thảm. Là phủ chủ địa phủ và vạn kiếm lão nhân đã trọng thương tôn chuẩn thánh long tộc kia của Long Cung. Long Cung xong rồi, tất cả mọi người đều biết, Long Cung, bá chủ của vùng biển này, lần này đã hoàn toàn xong đời. Ông, nhưng ngay lúc này, một luồng khí thế mênh mông, rộng lớn như trời long đất lở, lập tức từ một nơi bí ẩn sâu trong Long Cung tỏa ra. Một luồng sinh mệnh khí cơ tràn đầy như thái cổ cự thú, nháy mắt bao trùm toàn bộ đại bản doanh Long Cung. Tất cả mọi người đều cảm nhận được, chỉ cảm thấy trên người như bị đè lên một ngọn núi vạn cổ, nặng nề đến không thể động đậy. Một luồng khí cơ đã có thể trấn trụ mấy vạn tu sĩ cường đại trên sân. Điều này thực sự khiến tất cả mọi người lạnh sống lưng. Cổ chi thánh nhân, tuyệt đối là khí cơ của cổ chi thánh nhân. Vô số đệ tử Long Cung, hay là sát thủ địa phủ, giờ phút này trong lòng đều không hẹn mà cùng nảy ra ý nghĩ này. Lão Phu đã ngủ say quá lâu rồi, lâu đến mức một đám mao đầu tiểu tử cũng dám ức hiếp Long Cung đến mức này sao? Một giọng nói tràn đầy sự mênh mông và cổ lão vang lên, vang vọng dưới vòm trời đêm tăm tối này, ngữ khí nghe như bình tĩnh, nhưng lại tràn đầy một ý sát phạt lạnh lẽo đến cực điểm. Giọng nói cổ lão mênh mông đột ngột xuất hiện khiến tất cả mọi người có mặt đều chấn động mạnh. Không ai ngờ được, sâu trong Long Cung lại thật sự có một cổ chi thánh nhân trong truyền thuyết đang ngủ say. Trong thời đại không thể đột phá đến cổ chi thánh nhân này, Cảm giác của mọi người đối với Cổ Chi Thánh Nhân đều là một sự kính sợ, sùng bái và hoảng hốt từ tận đáy lòng. Sở dĩ các thế lực bá chủ hiện nay có thể trở thành bá chủ, không ai dám khiêu khích uy nghiêm của họ, cũng là bởi bên trong có Cổ Chi Thánh Nhân sống sót từ thời viễn cổ tọa trấn. Lúc này, mọi người cảm nhận được luồng uy áp mênh mông đó, một luồng khí cơ trong nháy mắt đã uy trấn cả vùng biển rộng lớn. Tuyệt đối là một tồn tại siêu việt chuẩn thánh như Cổ Chi Thánh Nhân mới có được uy năng như vậy. Lúc này, Long Vương đang nửa sống nửa chết lập tức mừng rỡ gào lên, "Lão Tổ cứu ta! Lão Tổ cứu ta! Lão Tổ!" Sau khi được Long Vương xác nhận, tất cả người của Long Cung, vốn sĩ khí đã tan rã, đều tuyệt vọng, lúc này lại một lần nữa trở nên hưng phấn, chiến khí sôi trào, tràn đầy hy vọng. Bởi vì, sau lưng họ, đã có Cổ Chi Thánh Nhân xuất hiện. Chỉ một luồng khí cơ mà đã làm phấn chấn gần mấy vạn tu sĩ cường đại trên sân, đây chính là uy nghiêm sâu sắc của Cổ Chi Thánh Nhân. Ông, đột nhiên, một khối lập phương bằng thủy tinh khổng lồ, hình hộp chữ nhật, từ sâu trong đống phế tích của Long Cung vút ra, lơ lửng trên không trung. Lúc này tất cả mọi người đều nhìn thấy, ở trung tâm khối thủy tinh đó, đang phong ấn một lão giả mặc kim bào, lông mày dài đến tận chân. Thân thể lão vô cùng gầy gò, đứng trong khối thủy tinh, dường như đã bị phong ấn rất lâu rồi. Mặc dù nhắm mắt, nhưng một luồng khí tức mênh mông như biển cả, khủng bố tuyệt luân, long trời lở đất, từ trên người lão giả bị phong ấn trong khối thủy tinh tỏa ra. Thật sự là một Cổ Chi Thánh Nhân, lúc này trên sân không ít người đều kinh hô. Một vài lão tiền bối của địa phủ không nhịn được nói, đó là thánh tinh trong truyền thuyết, cao cấp hơn cả thánh thạch. Có thể dùng làm đá phong ấn sinh mệnh lực của một sinh linh mạnh mẽ để ngăn nó trôi đi. Cổ Chi Thánh Nhân của Long Cung này chính là đã sống sót từ thời đại trước bằng cách đó. Soạt, lời của vị lão tiền bối địa phủ này vừa dứt, cả sân lập tức sôi trào. Vốn dĩ chỉ là lời đồn, rằng trong Long Cung có Cổ Chi Thánh Nhân đang ngủ say. Dù sao cũng chưa ai từng thấy Cổ Chi Thánh Nhân thực sự trông như thế nào. Nhưng hôm nay, tất cả mọi người đều đã được chứng kiến dung mạo thực sự của Cổ Chi Thánh Nhân. Trong khối thánh tinh khổng lồ, một lão già gầy khô bị phong ấn bên trong, nhắm mắt, trông không có chút sinh khí nào, đã mục nát. Nhưng một luồng khí huyết và khí thế hùng hồn như thái cổ cự thú, không ngừng từ trên người lão già gầy khô bên trong thánh tinh khuếch tán ra, chấn động mọi người trên sân. Thật sự là Cổ Chi Thánh Nhân, giờ phút này, Diệp Phong và Tiêu Hà nhìn nhau, đều thấy được sự lo lắng trong mắt đối phương, lúc này, trong khối thánh tinh khổng lồ. Long tộc thánh nhân mặc dù nhắm mắt, nhưng vẫn có thể phát ra giọng nói già nua uy nghiêm, hai tên tiểu tử nhân tộc các ngươi, thực sự là gan to bằng trời. Còn có địa phủ các ngươi, vậy mà thật sự dám coi trời bằng vung, tấn công đại bản doanh của Long Cung ta, muốn diệt căn cơ của Long Cung ta, thực sự là tội không thể tha. Coi trời bằng vung, Tiêu Hà ánh mắt vô pháp vô thiên. Dù đối phương là Cổ Chi Thánh Nhân, hắn cũng vẫn cười một cách tà dị, hét lớn, lão bất tử nhà ngươi, thời đại đã thay đổi. Thiên hạ phong vân do chúng ta tạo ra, dưới gầm trời này không có gì mà người trẻ tuổi chúng ta không dám làm. Diệp Phong giờ phút này ánh mắt cũng lạnh nhạt vô cùng, không hề sợ hãi khi đối mặt với một Cổ Chi Thánh Nhân. Hắn chỉ nhìn chằm chằm vào lão già gầy khô trong thánh tinh, nói, Long tộc Thánh Nhân, chúng ta không muốn là địch với ngài, nhưng Long Cung các người đã khinh người quá đáng. Ở Nam Vực trắng trợn diệt sát các cứ điểm của địa phủ. Ta đã tận mắt thấy bằng hữu của ta chết dưới đao của binh sĩ Long Cung, cho nên trận chiến này, không thể tránh khỏi. Ha ha ha ha, đột nhiên Long tộc Thánh Nhân cười lớn. Lão già gầy khô bị phong ấn trong thánh tinh, nhắm mắt, miệng cũng không mấp máy, nhưng lại phát ra tiếng cười lớn, cảnh tượng này thực sự có chút quỷ dị. Giọng nói của Long tộc Thánh Nhân vang lên, hai tiểu bối các ngươi còn quá trẻ. Căn bản chưa từng trải qua thời đại chư thánh năm đó, cũng không hiểu được. Các ngươi đang nói chuyện với một tồn tại kinh khủng đến nhường nào. Ông, đột nhiên ngay lúc này, Long tộc Thánh Nhân trong thánh tinh vậy mà đưa một tay ra ngoài, xuyên qua tinh thạch. Oanh, chỉ một cánh tay lộ ra ngoài, lập tức toàn bộ thiên địa nguyên khí bắt đầu sôi trào dữ dội, cả trời đất cũng vì cánh tay này mà như nước sôi sùng sục. Cổ Chi Thánh Nhân, quả nhiên khủng bố. Giờ phút này, mọi người nhìn thấy cảnh tượng này, trong mắt đều lộ ra vẻ chấn động sâu sắc. Thánh nhân chỉ đưa một tay ra khỏi thánh tinh mà đã khiến cả trời đất sôi trào như nước, thực sự có chút đáng sợ. Gần như ngay khi Long tộc Thánh Nhân đưa tay ra, cả trời đất lập tức bị một luồng khí thế uy nghiêm như biển cả bao phủ, tất cả mọi người, bao gồm cả Vạn Kiếm lão nhân và phủ chủ địa phủ. Hai chí cường giả chuẩn thánh, thân thể đều lập tức bị định trụ, cảm nhận được một luồng cự lực không thể chống cự đang giam cầm, bao phủ lấy họ. Uy thế của cổ chi thánh nhân, tựa như đại thế của trời đất, cường hoành vô biên, xa xăm thăm thẳm, giống như biển cả tĩnh mịch, tựa như núi nhạc trên trời, khiến người ta bất lực phản kháng. Chỉ có thể ngước nhìn núi cao, tự cảm thấy mình nhỏ bé vô biên. Khi thế này quá mạnh mẽ, quá hung hãn, cánh tay kia khẽ vồ một cái, trời đất liền biến thành một con thái cổ ác thú, mở ra cái miệng lớn như chậu máu, nuốt chửng về phía Diệp Phong và Tiêu Hà. Lúc này Diệp Phong và Tiêu Hà lập tức cảm thấy ngũ giác của mình biến mất. Mắt họ như mù, tay họ như điếc, cảm giác của họ cũng tiêu tan, trở thành hai người tàn phế hoàn toàn. Cổ chi thánh nhân quá kinh khủng, thủ đoạn thông thiên, trong nháy mắt đã che lấp ngũ giác của sinh linh. Bất kỳ chiêu thức và võ học nào cũng đều trở nên ảm đạm vô lực, giống như một đòn đánh giảm chiều không gian. Hạ trùng bất khả ngữ băng, dưới thánh nhân, tất cả đều là sâu kiến, câu nói này không sai chút nào. Giờ phút này, Diệp Phong và Tiêu Hà đều trở thành cá nằm trên thớt, mặc người chém giết. Lão tổ của ta vô địch thiên hạ, Long Vương cười lớn, ngữ khí dữ tợn, các ngươi chết chắc rồi. Tất cả đều phải chết, keng, nhưng đột nhiên ngay lúc này, trong hư không vô tận. Đột nhiên xuất hiện một thanh trường kiếm đen như mực, lập tức chém tan sự hỗn độn của trời đất, khiến Tiêu Hà và Diệp Phong nháy mắt khôi phục lại mọi cảm giác. Cái gì, trong khoảnh khắc này, bao gồm cả Long Vương đang hưng phấn, tất cả các cường giả Long Cung trên sân đột nhiên đều kinh hãi tột độ. Trong chớp mắt, tất cả mọi người đều lộ ra vẻ kinh ngạc sâu sắc. Lúc này trước mặt Diệp Phong và Tiêu Hà, cùng với sự xuất hiện của thanh trường kiếm đen như mực, một nam tử áo đen tay cầm kiếm cũng từ trong hư không đó bước ra. Đây là một thiếu niên áo đen mày kiếm mắt sao, ánh mắt như hai vực sâu thẳm, sâu không lường được, khí thế vô biên, khống chế sơn hà thiên hạ, sát cơ băng hàn. Chém xuống nhật nguyệt cửu tiêu, lão tổ, ngày cuối cùng cũng đã đến, giờ phút này, vô số cường giả địa phủ, dù là tiểu bối hay lão bối, đều vui mừng khôn xiết. Tiêu Hà càng là ôm quyền cung kính nói, cung nghênh tổ ra ra. Giờ phút này, Diệp Phong thì ánh mắt khẽ động, lập tức tập trung vào thiếu niên áo đen mày kiếm mắt sao tay cầm trường kiếm như vực sâu địa ngục trước mặt. Người này hắn tự nhiên đã sớm nghe Tiêu Hà nói qua, là cổ chi thánh nhân duy nhất còn sống sót của địa phủ hiện nay, là một tôn sát thánh từ thời đại chư thánh năm đó, vô cùng khủng bố. Đừng nhìn hắn có dáng vẻ thiếu niên, kỳ thực đã sống mấy vạn năm, cũng giống như Long tộc thánh nhân, luôn phong ấn sinh mệnh của mình trong thánh tinh, mấy ngày nay mới được đánh thức. Tham gia vào đại sự kinh thiên động địa chu sát Long cung này. Diệp Phong cũng vội vàng ôm quyền, lên tiếng nói, bái kiến sát thánh tiền bối, lần này Diệp Phong và Tiêu Hà dám trực tiếp tấn công Long cung, thậm chí dám đối đầu với Long tộc thánh nhân. Cũng chủ yếu là vì họ biết, vị sát thánh của địa phủ này đang ẩn mình trong hư không, chờ Long tộc thánh nhân hiện thân để ra tay. Giờ phút này, sát thánh vừa ra, thiên hạ đều im bặt. Toàn bộ vùng biển trong nháy mắt bị một luồng sát cơ băng hàn và vạn cổ bao phủ, vị sát thánh thiếu niên áo đen của địa phủ. Lúc này đột nhiên tập trung vào Long tộc thánh nhân đang nhắm mắt trong thánh tinh cách đó không xa, phát ra một giọng nói già nua không thuộc về dung mạo thiếu niên của mình. Lạnh lùng nói, cơ thái hư, ngươi thấy ta, còn không tỉnh lại. Cơ thái hư, giọng hắc y sát thánh vừa dứt, ánh mắt Diệp Phong liền khẽ động. Xem ra vị sát thánh của địa phủ này quen biết vị thánh nhân cổ xưa già nua của Long Cung. Trương Bắc Lăng, không ngờ ngươi vẫn chưa chết, còn sống được đến tận thời đại này, giọng của vị thánh nhân Long Cung cũng vang lên. Đúng lúc này, rắc viên thánh tinh khổng lồ bỗng nhiên vỡ vụn từng tấc. Một luồng sức mạnh rời sông lấp biển, tựa như núi lửa phun trào, tức thì tuôn ra từ trong phong ấn của thánh tinh. Trong khoảnh khắc ấy, vị thánh nhân Long Cung cuối cùng cũng mở bừng hai mắt. Từ trong thánh tinh bước ra. Dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, thân thể vốn khô héo còng rạp của vị thánh nhân Long Cung bỗng trở nên căng tràn sức sống, hắn lại có thể phản lão hoàn đồng. Cuối cùng biến thành một nam tử trẻ tuổi cao lớn uy nghi, phong thần như ngọc, gương mặt góc cạnh, đôi mắt mỗi khi nhắm mở lại có thần quang tuôn trào, có thể soi rọi non sông thiên hà. Bao trùm ức vạn cõi đất, vị thánh nhân Long Cung này thực sự bước ra khỏi thánh tinh. Khiến tất cả mọi người tại đây đều cảm nhận được một cảm giác hùng vĩ bao la như trời đất nhật nguyệt. Nếu như địa phủ sát thánh cho người ta cảm giác tựa như đến từ vực sâu cửu u, sắc bén thâm sâu, không thể dò xét, thì vị thánh nhân của Long Cung này lại như đến từ nhật nguyệt trên trời. Khoác trên mình vạn trượng thần quang, tựa đại nhật Như Lai, phổ chiếu thiên hà. Trận chiến này, không thể tránh khỏi. Địa phủ sát thánh lúc này lặp lại lời Diệp Phong đã nói trước đó. Thân hình hắn lóe lên, tay cầm sát kiếm, lao về phía thánh nhân Long Cung, mang theo một chuỗi tiếng nổ vang rền xé toạc không gian. Trời nổi sát cơ, non sông vỡ vụn. Người nổi sát cơ, sao trời đổi rời. Một kiếm này của ta, là một kiếm ta đã quan sát sự vận hành của Nhật Nguyệt Tinh Tú suốt mấy ngàn năm mới lĩnh ngộ ra. Cơ Thái Hư, ngươi xem thử có đỡ nổi không? Vị sát thánh thiếu niên mặc áo đen của địa phủ cất lời, trường kiếm trong tay từ trên cao đột ngột đâm xuống. Trời đất Nhật Nguyệt lập tức xoay chuyển bất thường, vô số vì sao băng từ trên 9 tầng trời rơi xuống, tựa như tận thế giáng lâm, khí thế ngút trời, thần uy cái thế. Một kiếm này quả thực kinh diễm vạn cổ, không hổ là một vị sát thánh cổ xưa của địa phủ, một kiếm xuất ra, dù không phải để ám sát, cũng tràn đầy uy thế kinh khủng vô tận. Long đế thánh uy, bỗng nhiên vị thánh nhân Long Cung lên tiếng, thi triển một bộ thuật sát phạt truyền thừa cực kỳ đáng sợ của Long tộc. Từ trong thân thể cao lớn cường tráng của hắn, lập tức hiện ra một đạo long hồn màu vàng khổng lồ, gần như ngay khoảnh khắc tiếp theo. Đạo long hồn màu vàng ấy trực tiếp biến thành một thân ảnh uy nghi đầu rồng mình người cao đến mấy vạn trượng, đứng sừng sững quanh thân vị thánh nhân Long Cung. Tựa như một vị long đế trong truyền thuyết, mang khí thế kinh người chấn động bát hoang, nuốt cả vũ trụ. Ầm ầm, lúc này, kiếm khí kinh khủng và sát khí vạn cổ của địa phủ sát thánh vừa chạm đến quanh thân vị thánh nhân Long Cung. Liền bị một luồng long đế chi khí màu vàng đáng sợ đẩy bật ngược lại, nổ tung ngay giữa hư không. Toàn bộ đại dương đều bị trận đại chiến của hai vị thánh nhân cổ xưa khuấy đảo, dâng lên vạn cuộn sóng lớn. Giờ khắc này, vô số người vội vàng lùi lại, sợ bị trận chiến của hai vị thánh nhân ảnh hưởng. Ngay cả những chí cường giả cấp bậc chuẩn thánh giờ phút này cũng phải vội vàng lui ra xa, nếu bị lan đến, tuyệt đối sẽ mất mạng trong nháy mắt. Hai vị thánh nhân cổ xưa tỉnh lại sau giấc ngủ vạn năm, mở ra một trận đại chiến kinh thiên động địa. Đúng lúc này, trên khắp đại địa Nam Vực, rất nhiều thánh nhân cổ xưa đang ngủ say trong các không gian cổ xưa đều bị kinh động. Rõ ràng bọn họ đều cảm nhận được dao động sức mạnh thánh chiến chỉ thuộc về thánh nhân cổ xưa. Điều này đã rất lâu rồi chưa từng xuất hiện trên toàn bộ Nam Vực, thậm chí là toàn bộ đại lục Long Uyên. Giết, địa phủ sát thánh thiếu niên mặc áo đen lúc này toàn thân ma quang đại thịnh. Hắn vung vẩy chiến kiếm trong tay, chém ra từng kiếm, trời đất Nhật Nguyệt đều ảm đạm vô quang. Cảnh tượng hùng vĩ từng vì sao băng cùng Nhật Nguyệt rơi xuống hiện ra trong kiếm quang của hắn, toàn bộ ập xuống, như thể có thể nện chìm cả một vùng biển này. Thái cổ Long Đế, vạn long thăng thiên, ầm ầm, vị thánh nhân Long Cung gầm lên một tiếng kinh người, hai tay hắn lập tức giơ lên trời. Dưới chân hắn, sông núi, đảo hoang, sóng biển, tất cả đều ầm ầm bay lên từ mặt đất. Lại dung hợp cùng hư ảnh Long Đế trên người hắn, tạo thành từng con cự long hùng vĩ. Có đến mấy vạn con cự long, trực tiếp từ sâu dưới lòng đất xông lên, quả thực là rời non lấp biển, tái tạo sơn hà, va chạm cùng một kiếm quần tinh Nhật Nguyệt rơi dụng của địa phủ sát thánh. Phát ra từng tiếng nổ kinh thiên, ầm ầm, ầm ầm, non sông sụp đổ, đại địa vỡ vụt, vô số hòn đảo bị hủy diệt trong chốc lát. Không gian bị đánh nứt, từng dòng loạn lưu hư không cùng hỏa diễm hư vô. Lôi đình, từ trường hư không đều tuôn ra. Cảnh tượng đáng sợ này khiến tất cả mọi người ở đây đều hít vào một ngụm khí lạnh. Lúc này mọi người cuối cùng cũng thấy được, sức mạnh của một thánh nhân cổ xưa thực sự kinh khủng đến mức nào. Tuyệt sát, bỗng nhiên, địa phủ sát thánh thiếu niên mặc áo đen cất tiếng giữa vô số dòng loạn lưu sức mạnh, cả người hắn hóa thành một tia sáng đen trong bóng tối, tựa như khai thiên lập địa. Tái tạo nhân gian, lập tức chém tan phòng ngự của thánh nhân Long Cung. Một kiếm chặt đứt một cánh tay của lão. A, cánh tay rồng của ta, thánh nhân Long Cung phát ra tiếng gầm thống khổ, Trương Bắc Lăng, ngươi lại không tiếc tiêu hao bản nguyên thánh nhân, thi triển loại tuyệt sát kiếm thuật này. Ngươi không muốn sống nữa sao? Địa phủ sát thánh hiện ra trong một khoảng không gian, hắn tuy vẫn là dáng vẻ thiếu niên, nhưng mái tóc đen kia, sau khi thi triển một kiếm vừa rồi, đã bạc đi không ít. Hiển nhiên tổn hao cực lớn, nhưng thiếu niên áo đen chỉ cười lạnh. Nói, Cơ Thái Hư, trận chiến này liên quan đến vận mệnh tương lai của địa phủ ta dù có chết. Cũng phải vì địa phủ mà đánh ra một thời huy hoàng vạn cổ. Tuyệt sát, địa phủ sát thánh lại một lần nữa hung mãnh thi triển một kiếm này. Giác, hư không đều bị cắt nát, sắc mặt thánh nhân Long Cung hoảng hốt, trong khoảnh khắc này. Lão cảm nhận được sự lạnh lẽo vô tận, từ hư không xung quanh ập tới, tựa như có ngàn vạn lưỡi đao từ mấy ngàn phương hướng xé đến. Nhưng lão lại không cách nào phán đoán được cái nào mới là thật. Phụt, hàn quang lóe lên, một cánh tay khác của thánh nhân Long Cung bị chém đứt. Lão tổ, tất cả cường giả Long Cung, bao gồm cả Long Vương đều kinh hô, lập tức hoảng hồn. Bọn họ làm sao cũng không ngờ được, vị hắc y sát thánh này của địa phủ lại tu luyện thuật tuyệt sát kinh khủng như vậy. Tuyệt sát, lại một giọng nói nữa đột ngột vang lên. Ta không muốn chịu đựng nỗi sợ hãi này nữa. Trung cực phá toái, cho ta chết hết đi. Thánh nhân Long Cung gầm lên một tiếng dữ tợn. Trên người lão lập tức bắn ra vô số lân phiến màu vàng về bốn phương tám hướng. Mỗi một mảnh lân phiến đều tựa như một thanh thần kiếm màu vàng, gần như có thể xé nát và cắt đứt mọi thứ. Vụt, những chiêu cuối cùng này của lão cũng chỉ là vô ích. Thuật tuyệt sát mà hắc y sát thánh của địa phủ tu luyện chính là một trong những truyền thừa ám sát cổ xưa nhất của địa phủ. Hư không tuyệt sát thuật, ẩn mình trong hư không, căn bản không cách nào phán đoán được vị trí. Keng, phong mang đáng sợ lóe lên, đầu của thánh nhân Long Cung lập tức bị chém đứt, một luồng kiếm khí kinh khủng nháy mắt phá hủy toàn bộ sinh cơ trong thân thể. Thánh nhân Long Cung lập tức trở nên cứng ngắc, thân thể ầm vang rơi xuống đại dương. Trong nháy mắt, mấy vạn mét nước biển đều bị nhuộm thành màu đỏ tươi. Hô hô hô, hô hô hô, gần như ngay lúc này, trên vòng trời tối tăm, lại đột nhiên rơi xuống những bông tuyết lớn, lất phất bay xuống, thiên địa bao trùm bởi hàn ý đậm đặc. Thánh nhân vẫn lạc, trời đổ tuyết lớn. Tương truyền thánh nhân cổ xưa vẫn lạc, sẽ khiến thượng thương nức nở, từ đó sinh ra dị tượng trời đất, tuyết lớn bay vạn dặm, không ngờ truyền thuyết là thật. Vào giờ phút này, vô số cường giả cao thủ của địa phủ đều kinh thán cất lời. Phịch, phịch, mà lúc này, từng đệ tử Long Cung lại trực tiếp mềm nhũn chân tay, ngã sóng xoài trên mặt đất, tựa như toàn thân bị rút cạn sức lực trong nháy mắt. Rõ ràng, sự vẫn lạc của thánh nhân Long Cung đã khiến vô số đệ tử Long Cung vốn đã tuyệt vọng triệt để mất đi niềm tin và ý chí phản kháng. Không, Long Vương bấy giờ cũng trợn mắt muốn nứt, gầm lên một tiếng đầy căm phẫn. Phụt, nhưng đúng lúc này, Tiêu Hà đã đạp bước tới, một đao chém đứt đầu Long Vương. Long Vương, vong mạng, ông, đúng lúc này, địa phủ sát thánh hiện ra bên cạnh Diệp Phong và Tiêu Hà. Tiên tổ, tiền bối, Diệp Phong và Tiêu Hà ánh mắt kinh ngạc, bọn họ nhìn thấy vị hắc y sát thánh vốn anh tư bộc phát, giờ phút này một đầu tóc đen đã hoàn toàn biến thành tóc trắng. Không sao, địa phủ sát thánh thiếu niên mặc áo đen cất lời, nói. Ta đã tiêu hao hết bản nguyên thánh nhân mới có thể nhanh chóng chu sát thánh nhân Long Cung như vậy, lần này có thể thắng. Cũng là vì vị thánh nhân Long Cung này thực sự quá già nua, ngay cả bản nguyên thánh nhân cũng đã trôi đi trong dòng sông năm tháng, nếu không thắng bại thật sự chưa chắc. Nhưng dù sao đi nữa, chúng ta đã thắng. Đúng vậy, chúng ta thắng. Giờ phút này, Diệp Phong và Tiêu Hà nhìn nhau, cũng thấy được vẻ hưng phấn trong mắt đối phương, bởi vì lúc này, tất cả đệ tử trong Long Cung, cùng những trưởng lão, cường giả tiền bối của họ, trong khoảnh khắc thánh nhân Long Cung vẫn lạc, đều đã mất đi niềm tin, ngã trên mặt đất, trở thành tù binh. Tiêu Hà lúc này nói với một sát thủ địa phủ bên cạnh, giết sạch. Chờ một chút, Diệp Phong đột nhiên lên tiếng, nói, những tù binh Long Cung này, giao cho ta đi, ta có tác dụng lớn. Được, Tiêu Hà gật đầu, đối với hắn mà nói, mấy vạn Long tộc còn lại này, giết hay không đều không quan trọng. Dù sao bây giờ Long Cung đã hữu danh vô thực, địa phủ sẽ không còn đối thủ nào ở toàn bộ loạn cổ hải vực nữa. Lúc này, Diệp Phong đột nhiên nói về một phía trong đám người, Lam Vong Ưu, chuyện ta đã hứa với ngươi cũng nên thực hiện rồi. Vụt, một nam tử trẻ tuổi mặc áo lam lập tức nhảy đến trước mặt Diệp Phong, ôm quyền cúi người. Chính là Lam Vong Ưu đã sớm bị Diệp Phong thôi miên, trở thành thuộc hạ trung thành của mình. Trận chiến này thực sự quá kịch liệt. Đến bây giờ Diệp Phong mới dùng linh hồn lực liên lạc được với Lam Vong Ưu. Giờ phút này, Diệp Phong nhìn chằm chằm Lam Vong Ưu trước mặt, nói, Long Cung hiện tại còn lại 1-2 vạn người, tuy không nhiều nhưng cũng là một thế lực lớn. Ta giao cho ngươi thống lĩnh, sau này ngươi chính là Long Hoàng của đám Long tộc còn sót lại này. Ta cho ngươi 1 tháng thời gian, để những kẻ còn sót lại của Long Cung này quy thuận ta, gia nhập Nhân Hoàng Phong của ta. Ta cho ngươi quyền thành lập 1 phân bộ Long Cung. Sau đó để tất cả Long tộc tín ngưỡng ta, cung cấp tín ngưỡng chi lực cho ta. Lam Vong Ưu lập tức cung kính ôm quyền nói, vâng, chủ nhân, thuộc hạ nhất định hoàn thành nhiệm vụ. Diệp Phong lúc này nhìn theo bóng lưng xa dần của Lam Vong Ưu, trên mặt lộ ra một nụ cười hài lòng. Long tộc là một trong những chủng tộc sinh linh mạnh nhất trong trời đất, nếu họ cung cấp tín ngưỡng cho mình, bản chất của tín ngưỡng chi lực đó, tuyệt đối sẽ vô cùng cao cấp. Mà lúc này, Tiêu Hà đã ra lệnh cho mọi người của địa phủ vơ vét toàn bộ tài sản của Long Cung. Long Cung, một thế lực bá chủ, tài sản và nội tình của nó rốt cuộc hùng hậu đến mức nào, người bình thường có lẽ nghĩ cũng không dám nghĩ. Ánh mắt Tiêu Hà vô cùng hưng phấn, nói, Diệp Phong, tài sản của Long Cung hai chúng ta cùng chia. Trong thời gian tới, dù là địa phủ hay Nhân Hoàng Phong, đều sẽ phát triển cực kỳ nhanh chóng dưới sự hỗ trợ của khối tài sản khổng lồ này. Diệp Phong khẽ mỉm cười, nói, đúng vậy. Long Cung là chủng tộc bá chủ hải vực, những năm gần đây họ chắc chắn đã tích lũy vô số tài sản trong chợ đen, hơn nữa lại dựa vào đại dương. Chắc chắn cũng đã khai thác được rất nhiều bảo tàng ở khu vực biển sâu. Tiêu Hà gật đầu, lập tức có chút nghi hoặc lên tiếng nói, không biết tại sao lần này đám người thiên kiêu liên minh của Sở Thiên Cơ và Kim Trần Sa không ở Long Cung. Ta còn tưởng bọn họ sẽ giúp Long Cung chống lại địa phủ chúng ta. Diệp Phong cũng có chút kỳ lạ, liền nói, có thể là chuyện Sở Thiên Cơ giết Cơ Trường Không đã bị bại lộ. Có khả năng, Tiêu Hà gật đầu, sau đó hắn không bàn luận về chủ đề này nữa. Mà ánh mắt mang theo vẻ kích động và hưng phấn, nói, sau trận chiến này, loạn cổ hải vực sẽ hoàn toàn trở thành vật trong lòng bàn tay của địa phủ ta. Nhưng miếng bánh ngon loạn cổ hải vực này, tự nhiên cũng phải chia sẻ cho Diệp Phong ngươi. Bây giờ cũng là lúc bắt đầu thực hiện kế hoạch lớn của huynh đệ chúng ta trước đây. Chúng ta phải liên hợp lại, thành lập liên minh. Ánh mắt Diệp Phong cũng sáng lên, nói, ý tưởng này ta đã có từ lâu rồi. Lần này chỉ có một Nguyệt Thần Cung đến, nên bị chúng ta dọa chạy. Lần sau nếu đến mấy thế lực bá chủ của Trung Châu hoặc Đông Hoang, chỉ dựa vào sức mạnh của một thế lực chúng ta, căn bản không thể chống đỡ nổi. Loạn cổ hải vực tiếp giáp ba đại vực, Nam vực, Bắc Cương và Đông Hoang, đặc biệt là Đông Hoang, nơi võ đạo hưng thịnh, có vô số thế lực bá chủ. Số lượng gần như gấp mấy lần Nam vực chúng ta. Chúng ta phải hành động nhanh, nhanh chóng thành lập liên minh, nhanh chóng trở thành bàn tay đen đứng sau kiểm soát toàn bộ loạn cổ hải vực. Tiêu Hà nói, ta sẽ tuyên bố trong vài ngày tới, địa phủ và Nhân Hoàng Phong hợp nhất, thành lập liên minh. Chỉ là, liên minh của chúng ta nên gọi là gì? Bọn Sở Thiên Cơ và Kim Trần Sa là Thiên Kiêu liên minh, hay là chúng ta gọi là Địa Sát liên minh? Vậy chẳng phải yếu hơn bọn họ một bậc sao? Diệp Phong lắc đầu, suy nghĩ một lát, rồi nói, ta đã chiếm được đại đế tháp của loạn cổ đại đế, mà mọi người ở loạn cổ hải vực đều có lòng cảm mến với loạn cổ đại đế. Vì vậy, ta quyết định, chúng ta sẽ gọi là đại đế liên minh, điều này cũng có lợi ích rất lớn cho việc kiểm soát loạn cổ hải vực. Đại đế liên minh, ánh mắt Tiêu Hà sáng lên, nói, tốt, vẫn là Diệp Phong ngươi đọc nhiều sách, có văn hóa, ta lại không nghĩ ra được cái tên bá khí như vậy. Ba ngày sau, tin tức Long Cung bị diệt. Địa phủ kiểm soát loạn cổ hải vực truyền ra, thiên hạ đều kinh hãi, 7 ngày sau, địa phủ tuyên bố liên minh với Nhân Hoàng Phong của Hải Thần Học Viện. Gọi chung là Đại Đế Liên Minh, một lần nữa khiến thiên hạ chấn động, vô số người ghi nhớ danh hiệu của hai người trẻ tuổi truyền kỳ Diệp Phong và Tiêu Hà. Một ngày này, trong thiên nhai hải các của loạn cổ hải vực. Trong một nhã gian cổ kính ở tầng cao nhất, Diệp Phong và Nhan Như Ngọc, vị thánh nữ điện hạ của tinh linh tộc, ngồi đối diện nhau, uống trà nghe hát. Nhan Như Ngọc vẫn mặc bộ váy dài màu trắng nhà thanh nhã, tôn lên vóc dáng hoàn mỹ, tràn đầy khí chất thánh khiết cao quý. Lúc này, vị thánh nữ tinh linh tộc nhìn chằm chằm Diệp Phong bằng đôi mắt màu xanh băng, mỉm cười động lòng người, nói, Diệp Minh Chủ, ngài đừng vội, nữ vương điện hạ sắp đến rồi. Lần này chuyện tinh linh tộc ta kết hợp với đại đế liên minh của ngài, nữ vương điện hạ đã đồng ý, chỉ có điều, cần Diệp Phong ngài đi cùng chúng ta đến đại hoang một chuyến. Lần này đại hoang bách tộc chúng ta, vô số cường giả, muốn vào trong bí cảnh của đại hoang chi chủ để tranh đoạt, ngài phải giúp tinh linh tộc chúng ta vào được top 10. Diệp Phong khẽ gật đầu, nói, yên tâm, ta đã đến thì tự nhiên sẽ đáp ứng thỉnh cầu của cô. Nhưng tinh linh tộc các người phải công bố với thiên hạ, gia nhập đại đế liên minh của ta. Ngoài ra, thần huyết lưu truyền từ thượng cổ trong tinh linh tộc, ta cần một phần, để giúp ta rèn đúc căn cơ thánh cảnh tối cường. Lúc này nghe Diệp Phong muốn thần huyết của tinh linh tộc bọn họ, Nhan Như Ngọc không khỏi cười nói, lần này đại đế liên minh các người diệt Long Cung, tru sát một vị thánh nhân cổ xưa. Chẳng lẽ thánh huyết mà ngài có được còn chưa đủ sao? Diệp Phong lắc đầu, nói, trận chiến đó, tiền bối hắc y sát thánh của địa phủ đã tổn thất gần như toàn bộ bản nguyên thánh nhân, cho nên thân thể của thánh nhân Long Cung. Ta chỉ lấy một bình nhỏ thánh huyết, phần còn lại đều phải để cho sát thánh tiền bối dùng để phục hồi thương thế. Nếu không sát thánh tiền bối rất có thể sẽ vẫn lạc. Nếu đại đế liên minh không có thánh nhân bảo hộ, cũng căn bản không thể chống lại các thế lực bá chủ từ các vực khác. Nhan Như Ngọc khẽ gật đầu, nói, điều này đúng là thật. Nếu đại đế liên minh không có vị thánh nhân cổ xưa của địa phủ kia bảo hộ cho các người, e rằng ngay khoảnh khắc địa phủ và nhân hoàng phong hợp nhất, sẽ có vô số cường giả cấm kỵ cổ xưa ra tay, hoặc là chia rẽ các người, hoặc là hủy diệt, bởi vì một số thế lực bá chủ không thể trơ mắt nhìn một thế lực lớn hơn, cấp cao hơn mình xuất hiện. Đây là quy tắc ngầm của giới tu hành, nhưng các người lại vô tình phá vỡ nó. Dù sao, vị sát thánh của địa phủ kia, quả thực lợi hại, khiến người ta phải nể sợ. Diệp Phong khẽ mỉm cười nói, thánh nhân Long Cung là do một mình sát thánh tiền bối dùng sức tru sát, người đã trả một cái giá rất lớn. Di thể của thánh nhân Long Cung tự nhiên là giao cho người xử lý. Sát thánh tiền bối có thể cho ta một bình thánh huyết, ta đã rất cảm kích rồi. Tên Tiêu Hà kia chỉ được chia 3 giọt thánh huyết mà đã vui mừng hớn hở, cho nên một bình thánh huyết căn bản không đủ cho ta dùng. Ta mới chịu đáp ứng kết hợp với tinh linh tộc các người, theo cô đến Đại Hoang, giúp tinh linh tộc các người đoạt được top 10. Nhan Như Ngọc gật đầu, nói, được, ta hứa với ngài. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.